Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23. Hồng Kông chuyến du lịch một ngày. Hai người cũng không mở miệng nói chuyện, dẫn đến bầu không khí hơi có chút ái muội. Khục khục, chúng ta chạm thứ nhất đi nơi nào a? Tô Dật Dương ho khan hai tiếng, trước tiên mở miệng, Vân Uyển Nghi ngẩng đầu, cười hỏi. Ngươi có phải hay không còn chưa có ăn cơm đâu này nha? Tô Dật Dương gật gật đầu, nghe Vân Uyển Nghi nhắc lên, thật đúng là cảm thấy có chút đã đói bụng, chúng ta đi trước ăn cơm. Hồng Kông có một nhà điểm tâm sáng điếm phi thường lửa. Chúng ta liền đi cái nào ăn thế nào? Vân Uyển Nghi đề nghị, ta cũng có thể, đi nơi nào ăn đều được. Hôm nay chủ yếu là cùng ngươi đi dạo. Đều nghe ngươi, Tô Dật Dương đáp, Vân Uyển Nghi nghe vậy, trên mặt nụ cười càng thịnh, nụ cười ngọt Tô Dật Dương thẳng mơ hồ. Hai người kết bạn hướng về khách sạn bên ngoài đi đến. Tô Dật Dương thân cao 1m85, Vân Uyển Nghi thân cao 1m7, hai người đi cùng một chỗ, ngược lại là phá lệ xứng. Tại cửa tửu điếm, Vân Uyển Nghi trên đầu mang cái lớn mái hiên nhà mũ ngư dân, mà Tô Dật Dương chính là mang cái mũ lưỡi chai. Hai người đều là công chúng nhân vật. Tô Dật Dương hiện tại chủ đề nhiệt độ chính cao, mà Vân Uyển Nghi càng là giới ca sĩ tiểu thiên hậu, nổi tiếng càng cao. Mặc dù là tại Hồng Kông, hai người danh tiếng còn không có khuếch tán đến nơi đây, nhưng mà cẩn thận một chút vẫn là tốt. Tháng 9 Hồng Kông chính là thời tiết tốt nhất thời điểm. Vân Uyển Nghi không có lựa chọn thuê xe, mà là cùng Tô Dật Dương lựa chọn cưỡi tàu điện ngầm. Hồng Kông tàu điện ngầm bốn phương thông suốt, gần như bất kỳ địa phương nào cũng có thể cưỡi tàu điện ngầm đến. Vân Uyển Nghi bình thường xuất hành trên cơ bản đều là xe tiếp xe đưa, cho nên so sánh thuê xe, nàng đối cưỡi tàu điện ngầm càng cảm thấy hứng thú. Sáng sớm 10 giờ giờ trái phải chính là Hồng Kông sớm cao điểm thời đoạn, tàu điện ngầm bên trong dòng người đông đảo. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đi vào đến buồng xe bên trong, tùy tìm góc hẻo lánh đứng đấy. Theo tàu điện ngầm không ngừng tiến lên, trong xe người cũng dần dần nhiều lên, người gạt ra người, đầu người tích lũy thay đổi. Tô Dật Dương thấy thế, nhường Vân Uyển Nghi đứng ở vị trí hẻo lánh, sau đó cả người đứng ở Vân Uyển Nghi trước người, lấy thân thể của mình hình thành một đạo tường, mang nàng rất tốt bảo vệ lên. Hai người khoảng cách rất gần rất gần, Vân Uyển Nghi thậm chí có thể ngửi được Tô Dật Dương trên người mùi vị. Một loại chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác an toàn tràn ngập tại thiếu nữ trái tim. Mới đầu Tô Dật Dương không có phát giác, vẫn còn phối hợp cùng Vân Uyển Nghi trò chuyện, thẳng đến Vân Uyển Nghi nói bắt đầu ít đi, Tô Dật Dương mới phát giác hai người tư thế là có nhiều ái muội. Cái này Tô Dật Dương cũng có chút lúng túng, hai người cuối cùng cũng không lên tiếng. Ước chừng 15 phút sau, hai người theo tàu điện ngầm chung đi ra, Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ hồng. Vừa rồi, không có ý tứ, ta sợ người khác chen đến ngươi. Cho nên, Tô Dật Dương gãi gãi đầu, nói chuyện ấp úng, thấy được Tô Dật Dương bộ dáng, Vân Uyển Nghi thổi phù một tiếng vui ra tới, phất phất tay, ai nha, ta vừa không có trách ngươi ý tứ, tại sao phải cùng ta xin lỗi? Nói xong, liền phụ giúp Tô Dật Dương phía sau lưng đi về phía trước. Đi nhanh lên a, chết đói, còn có rất nhiều hành trình không có đi đâu này. Tăng tốc đi tới, chấm ngoặc kép, bữa sáng hai người ăn rất no bụng. Hoành thánh bên trong thơm ngon tôm đầy ắp co giãn răng. Còn có rất nhiều trà bánh đều phi thường chính tông. Sau khi ăn xong, Vân Uyển Nghi liền dẫn Tô Dật Dương bắt đầu nàng kế hoạch. Hải Cảng Thành, Tiêm Sa Chủy, Central khu to như vậy, đều lưu lại hai người bước chân, nữ hài tử dạo phố, vô luận là người bình thường vẫn là đại minh tinh, đều không sai biệt lắm một cái bộ dáng. Đó chính là luôn không ngừng mua mua mua. Vân Uyển Nghi du tẩu tại mỗi cái lớn nhãn hiệu đồ trang điểm điếm. Mua đều là Tô Dật Dương nghe đều chưa nghe nói qua nhãn hiệu. Từng cái đều là to lớn quý. Đồ trang điểm điếm đi dạo xong sau, Vân Uyển Nghi không có lại đi đi dạo cái khác, mà là cùng Tô Dật Dương đi lưng chừng núi thang cuốn. Tới gần chạng vạng tối thời điểm đi đến Thái Bình đỉnh núi. Ban đêm đi miếu nhai càn quét vòng Hồng Kông đặc sắc mỹ thực. Ngắn ngủi một ngày, hai người đem Hồng Kông tương đối tên địa phương đều đi một lần. Chơi rất tốt, đi một chút ngừng ngừng. Tô Dật Dương còn tạm thời đảm nhiệm khởi Vân Uyển Nghi tư nhân người quay phim. Vân Uyển Nghi cũng giúp đỡ Tô Dật Dương chụp rất nhiều tấm hình. Hai người chụp ảnh chung cũng có không ít. Một ngày lữ trình, nhường Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người quan hệ nhanh chóng ấm lên. Vui cười đùa giỡn, mới ra cửa thời gian câu nệ hoàn toàn biến mất. Cướp lấy chính là tùy ý cùng tự nhiên. 9 giờ tối, cảng Victoria, hai người tựa ở lan can chỗ, cầm trong tay xếp hàng dãy nửa giờ mới mua được sừng hươu ngõ hẻm trà sữa. Nhàn nhã mà gió biển thổi, nhìn xem Hồng Kông đẹp nhất cảnh đêm, rất là mãn nguyện. Vân Uyển Nghi đem mũ ngư dân lấy xuống tới, đem đầu tóc tản ra, tùy ý rối tung tại sau lưng, tùy ý lấy gió biển thổi lướt. Dật Dương, ngươi hẳn không phải là lần đầu tiên tới Hồng Kông a? Có thể nhìn ra được, ngươi đối Hồng Kông rất quen thuộc. Vân Uyển Nghi có chút nghiêng đầu, đối với Tô Dật Dương hỏi. Tô Dật Dương nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, là cùng Hồ Nhược Lâm cùng một chỗ lên đi. Tô Dật Dương biểu tình cứng đờ, thân thể tại Vân Uyển Nghi nói ra Hồ Nhược Lâm ba chữ thời điểm. Vô ý thức căng thẳng lên, nhưng mà rất nhanh lại thanh tĩnh lại, lần nữa gật gật đầu. Đối với Tô Dật Dương biến hóa rất nhỏ, tất cả đều bị Vân Uyển Nghi nhìn ở trong mắt, nội tâm đột nhiên có chút bực bội lên, nghiêng đầu sang chỗ khác. Vân Uyển Nghi hướng về bờ biển đối diện nhìn lại, ta hiện tại thật đối Hồ Nhược Lâm rất tò mò, đến tột cùng là một cái như thế nào nữ nhân, vậy mà có thể đem Tô đại tài tử mê hoặc đến như vậy si tình. Tô Dật Dương nghe vậy, cười cười, không có làm đáp lại, uống một ngụm trong tay trà sữa, liền không có nghĩ qua muốn một lần nữa bắt đầu một đoạn tình yêu mới sao? Vân Uyển Nghi nghiêng đầu, nỗ lực để bản thân ngữ khí tùy ý chút ít, nhưng mà đáy mắt chợt lóe lên khẩn trương. Vẫn là bại lộ nàng đáy lòng không bình tĩnh. Ta, Tô Dật Dương tạm ngưng, nói khẽ, ta bây giờ còn không chuẩn bị tốt. Nếu như hiện tại bắt đầu một đoạn cảm tình mới, ta cảm thấy đây là rất không chịu trách nhiệm cách làm. Ta không nghĩ đối cảm tình có chút qua loa, cho nên tạm thời ta sẽ không cân nhắc cảm tình mới. Vân Uyển Nghi nghe được Tô Dật Dương đáp án, nội tâm hơi hơi vui mừng, nhanh hỏi tiếp, cái kia ngươi chừng nào thì có thể chuẩn bị cho tốt. Tô Dật Dương nghe vậy, quay đầu, có chút kinh ngạc, ngươi như thế nào quan tâm ta như vậy vấn đề tình cảm a? Lẽ nào ngươi nghĩ cua ta? Cút đi, mới không có sự tình, ta chỉ là hiếu kỳ. Vân Uyển Nghi nện xuống Tô Dật Dương, truy vấn, nhanh chóng trả lời vấn đề. Tô Dật Dương do dự hả? Hẳn là rất nhanh. Ta nghĩ nếu như ta có thể tại mộng tưởng thanh âm hát đến cuối cùng, ta có thể sẽ đem hết thảy đều mai táng tại cái này trên vũ đài. Khả năng tại cái kia lúc, ta biết đem cái này một tờ triệt để phiên thiên. Vân Uyển Nghi ân một tiếng, không có làm tiếp cái khác đáp lại, lặng yên tựa ở lan can chỗ, nhìn xem bờ bên kia đèn đuốc sáng trưng, ánh mắt có chút xuất thần. Ai cũng không biết thiếu nữ nội tâm bên trong suy nghĩ cái gì. Hai người đều an tĩnh lại, hưởng thụ lấy chốc lát an bình. Thật lâu, hai người bộ hành đi trở về khách sạn, lẫn nhau nói âm thanh ngủ ngon, liền trở về phòng của mình. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.